Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 520, sử dụng. Đi theo muốn, rất nhanh, Diệp Thần liền đem đầu kia thiếp mời cho tát đi, nhìn chút người bình thường, thảo luận cuộc sống của mình tình huống, luôn cảm giác có chút là lạ. Tiếp tục lật xuống, rất nhiều kỳ quái tiêu đề đều xuất hiện, luận cao nhân dạng này cường giả, sẽ có hay không có bạn gái? Cái này thiếp mời, vậy mà hội tụ mấy ngàn vạn đầu bình luận, Diệp Thần mang lòng hiếu kỳ tình mở ra, phát hiện bên trong những cái kia đám dân mạng hồi phục cùng biện luận, cũng đều phá lệ đặc sắc, ta cảm thấy giống như là cao nhân cường đại như vậy tồn tại. Tối thiểu nhất có mấy ngàn tên hậu cung, một lần có thể cùng mấy trăm người đại chiến. Mấy ngàn tên hậu cung tính là gì? Hiện tại cái này cái thời đại, một gốc biến dị rau hẻ, liền có thể để một tên nam nhân đại chiến mấy trăm hội hợp. Kim thương không ngã, hơn nữa ta bên cạnh còn ở một tên ám kình cường giả. Hắn vừa nói chuyện bạn gái, mỗi lúc trời tối, liền căn bản không ngừng qua. Ngay tại hôm qua, ta cùng kia ám kình cường giả ngoài ý muốn đụng phải, mang theo hiếu kỳ trưng cầu một câu. Nghe nói đạt đến bọn hắn loại này cấp bậc, có thể làm đến thu phóng tự nhiên, hơn nữa tinh lực vô hạn. Ngoạn tao, thật hay giả? Không được, ta muốn nhanh chóng tu luyện, gần nhất mỗi ngày chỉ có thể dựa vào biến dị rau hẹ sinh hoạt. Trên lầu mấy cái nói thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, cũng không nên quên đi, không chỉ là nam nhân tại tiến bộ, các nữ nhân cũng tiến bộ, ai mạnh ai yếu, thật nói không chừng kia tông sư cấp bậc cường giả chẳng phải là có thể đem người giết chết. Diệp Thần xem một phen bình luận sau đó cảm thấy có chút cay con mắt. Cũng may mắn cái này thiên đạo website là một cái công khai, sẽ không phong thiếp mời địa phương. Nếu không, Diệp Thần cảm thấy phía trên này tuyệt đại đa số thiếp mời đều sẽ bị phong tỏa không thể. Tiếp tục nhìn xuống, lần này Diệp Thần lực chú ý bỏ vào một cái khác thiếp mời bên trên, mà cái kia thiếp mời tiêu đề cuối cùng không phải là cùng chính mình có liên quan rồi. Luận nước Mỹ nếu như chiến bại lời nói, toàn bộ thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Chính là như vậy một cái tiêu đề. Bên trong thảo luận số lượng, đồng dạng cũng là vượt qua ngàn vạn. Nước Mỹ thất bại, toàn cầu sẽ như thế nào? Liền ngay cả Diệp Thần nhìn thấy cái này tiêu đề lúc, cũng không nhịn được suy tư. Nếu như đến lúc đó không tự mình ra tay, lấy dị thú tinh bên trong những cái kia điên cuồng thế công, toàn bộ thế giới nhất định sẽ bị làm đến thủng trăm ngàn lỗ không thể. Quan trọng nhất là những cái kia dị thú gần nhất trong khoảng thời gian này cũng là đang nhanh chóng tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, thực lực tăng lên cũng đều là trước nay chưa có. Bất quá, liên quan tới loại này giả thiết, Diệp Thần suy tư một hồi về sau, lại cảm thấy không có bao nhiêu ý nghĩa. Dị thú tinh bên trong, những cái kia dị thú mặc dù cường đại, mặc dù không muốn sống, hơn nữa số lượng cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng, đổi một loại góc độ mà nói, bọn chúng chỉnh thể bên trên, tuyệt đối là không sánh bằng nhân loại. Phải biết, nhân loại thế nhưng là chiếm cứ bốn cái thế giới: phong vân tinh, zombie tinh, địa cầu, tiên hiệp thế giới. Những thế giới này nhân số tổng lượng thêm lên là dị thú tinh 4 lần. Nếu như dị thú tinh thật sự ý tưởng động chiến tranh toàn diện, trên thực tế, kết quả sau cùng, dùng đầu ngón chân đều có thể muốn lấy được, nhất định là sẽ thảm bại. Hiện tại, bọn chúng cũng liền khi dễ một chút trên địa cầu một cái đơn độc quốc gia, tỉ như nói nước Mỹ, lúc này mới sẽ chiếm theo nhất định ưu thế. Lúc trước bố cục dị thú tinh lúc, là muốn cho trên thế giới các nhân loại tìm một chút địch nhân, để bọn hắn có thể tăng nhanh phát triển, tăng nhanh tăng lên chính mình thực lực. Mặc dù bây giờ tình huống cùng lúc trước bố cục hơi có như vậy một chút chênh lệch, nhưng là nước Mỹ gặp phải ít nhất là để toàn nhân loại đều trở nên cảnh giác lên. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, đã đạt thành mục đích. Tất cả mọi người đều tại nỗ lực trở nên càng mạnh. Diệp Thần tắt đi kia thiếp mời, trong miệng lẩm bẩm cảm khái một câu. Tiếp lấy xem, trong diễn đàn, từ đế quốc Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, đến nước Mỹ chiến tranh, đến Atlantis khoa học kỹ thuật, thậm chí đằng sau còn có một số liên quan tới nước Nhật cùng zombie tinh tin tức. Có thể không chút nào khoa trương, toàn bộ thời đại mới chúng ta trong diễn đàn cơ hồ khái quát toàn bộ thế giới biến hóa tình huống. Nếu có một số người cẩn thận đi phân tích lời nói, khẳng định có thể phát hiện trong này có giá trị thiếp mời. Hắn phát bài viết thân phận của người tuyệt đối là phi thường không đơn giản. Đương nhiên, cái này diễn đàn còn có một loại tác dụng, liền xem như hiện tại cái này cái thời đại đã trở nên vô cùng điên cuồng, vẫn như trước sẽ không thiếu khuyết lười ung thư người bệnh. Thiên đạo website bên trong tin tức, tự nhiên cũng đã trở thành những người kia hiểu rõ thế giới duy nhất con đường rồi. Diệp Thần ở nơi này trong diễn đàn tiếp tục xem một đoạn thời gian, đối với thế giới một chút chi tiết phương diện biến hóa cũng có rất nhiều dài. Đại khái một giờ sau, Diệp Thần rồi mới từ thời đại mới chúng ta trong diễn đàn lui đi ra. Rất lâu không có tại thiên đạo website bên trong tuyên bố thông báo mới rồi. Vừa vặn gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên đình cùng đế quốc ở giữa mâu thuẫn trùng điệp. Hơn nữa, thiên đình vẫn luôn hèn mọn cất giấu. Là thời điểm nên nhằm vào bọn họ làm chút gì rồi. Rời khỏi diễn đàn về sau, Diệp Thần ngay sau đó chính là mở ra thiên đạo website trang đầu. Phát hiện phía trên những cái kia thông báo vẫn là thật lâu trước những cái kia. Trong lòng nhất thời liền có một cái chủ ý mới. Hệ thống, giúp ta tại thiên đạo website bên trong phát một đầu thông báo mới. Diệp Thần ở trong đầu nói, ký chủ, hiện tại ngươi đã có thể sử dụng thiên đạo chi lực. Bằng vào ý niệm, liền có thể khống chế thiên đạo website, cũng không cần ta hiệp trợ. Hơn nữa, như vậy còn không cần tiêu hao bất kỳ điểm số. Nếu như là ngày xưa thời điểm, Diệp Thần đưa ra yêu cầu, hệ thống nhất định sẽ lập tức đồng ý. Nhưng là hiện tại, hệ thống vậy mà toát ra cái này một cái trả lời. Nói thật, câu trả lời này, để Diệp Thần tương đối ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, ngoài ý muốn chính là biến thành mừng rỡ. Có thể lách qua hệ thống, hoàn thành phía trước hệ thống mới có thể làm đến sự tình. Đổi một loại góc độ mà nói, đây cũng là năng lực chính mình mạnh lên một bộ phận a. Chờ thật sự 100% dung hợp sau, trong hệ thống tất cả mọi thứ, chẳng phải là hắn Diệp Thần cũng đều có thể nhẹ nhàng trưởng khống, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nói đến càng trực tiếp một chút, tương lai Diệp Thần là hoàn toàn có thể thay thế hệ thống. Vậy tự ta tới đi. Diệp Thần trả lời một câu, sau đó ý niệm hơi động đậy. Hắn phát hiện chính mình vậy mà thật sự có thể cùng thiên đạo website tương liên. Cái loại cảm giác này phi thường vi diệu. Tỉ như nói, Diệp Thần cảm thấy mình một cái ý niệm có thể cải biến trên website cơ sở bố cục. Một cái ý niệm liền có thể khống chế thiên đạo website bất luận cái gì chi tiết. Phảng phất, thiên đạo website bản thân liền là thuộc về hắn Diệp Thần thân thể một bộ phận đồng dạng. Giống như là hắn Diệp Thần một đôi tay, sử dụng, đi theo muốn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.